Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ cùng Vu lão bản cũng là lớn ngạc. Vu lão bản cho là mình nghe lầm. Hỏi chân nhân: "Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì?" Chân nhân mỉm cười: "Ta nghĩ cùng Chu lão đệ so một chút y thuật." Lúc này, hắn liền xưng hô cũng cải biến, đã không còn là tiểu tử xưng hô. Trên thực tế, làm một người đối với một người khác quan niệm cải biến lúc, hết thảy đều sẽ cải biến. Chân nhân mỉm cười nhìn qua Chu Cửu Giới. Hai người bốn mắt đối lập nhau, sau nửa ngày, đều là mỉm cười. Chân nhân nói: "Một người dù cho tu vi cao hơn, nếu như không thể vận dụng đến nên vận dụng địa phương. Như vậy, hắn không có một thân bản lĩnh. Sư phụ, người có phải hay không hồ đồ rồi, người không phải đã nói muốn giáo huấn tiểu tử này sao?" Mao Sơn đạo trưởng nói. Chân nhân cười lạnh một tiếng: "Các ngươi cho ta im ngay. Các ngươi đã cho ta không biết sao? Ngay tại ta cùng Chu lão đệ quyết chiến tin tức truyền đến về sau, hai ngày này ta một mực ở lặng yên điều tra lấy Chu lão đệ, đồng thời cũng thám thính đến các ngươi ở chỗ này một nhóm khẽ động. Chu lão đệ là chân chính bác sĩ, hắn đem một thân tu vị vận dụng tại vì dân chúng tạo phúc lên. Ta vô cùng kính trọng người trẻ tuổi này, cho nên hạng thứ ba trận đấu ta nghĩ cùng Chu lão đệ so y thuật. Nói cách khác, chúng ta mời dưới đài người xem phối hợp một chút. Ta tin tưởng người xem trong khẳng định có thân thể không khỏi người bệnh. Chúng ta đem mời năm cái người bệnh, chúng ta dựa theo bệnh tình phân tổ, một tổ hai cái, còn dư lại cái kia đợi định. Ta cùng Chu Cửu Giới đồng thời là hai người người bệnh trị liệu. Ai trước cướp được cái thứ năm danh ngạch lốt, người đó là người thắng." Chu Cửu Giới nói: "Chân nhân, cái này hạng nhất đối với ngươi mà nói không công bình." Chân nhân vẫy vẫy tay: "Ta mới vừa nói qua, chúng ta những người này tu vi là vì cái gì? Chu lão đệ, ngươi là vậy mới tốt chứ. Hành vi của ngươi nhắc nhở ta. Trước kia, ta quá chăm chú quy ẩn tu hành. Thẳng đến mấy ngày nay xuống núi, ta mới phát hiện thế gian còn có rất nhiều người bị tật bệnh làm phức tạp. Như vậy, chúng ta những thứ này có tu vi người, vì cái gì không thể cho những thứ này người bệnh đưa đi khỏi mạnh?" "Tốt." Chu Cửu Giới nở nụ cười. Lúc này, hắn cảm thấy trận đấu đã không trọng yếu, quan trọng là trên người mình cái kia phần trách nhiệm. Hắn nhớ tới lý tưởng của mình phát triển Chu gia y học, làm một người cứu thế tế dân bác sĩ. Mao Sơn chân nhân ý tưởng cùng hắn. Lúc này, thực người trong lòng cũng là nghĩ như vậy, cái gì ba trận hai thắng, cái kia đã không trọng yếu. Quan trọng là hắn ở đây Chu Cửu Giới trên người thấy được người sống lấy ý nghĩa tu vi mục đích. Chân nhân đi đến Chu Cửu Giới trước mặt. Hai người tay cầm cùng một chỗ. Sau đó cùng một chỗ đối với phía dưới nói: "Mời thân thể có việc gì thị dân đi lên." Xã hội bây giờ là một cái cạnh tranh xã hội. Rất nhiều người mỗi ngày tại vì sinh hoạt bận rộn, là công tác bận rộn, là sự nghiệp bận rộn, khẩn trương công tác áp lực, khiến cho người hiện đại sống được rất mệt a. Rất nhiều người ở vào hơn kém khỏi mạnh trạng thái. Còn có một chút người tại tật bệnh biên giới bồi hồi. Đương nhiên, cũng có một chút người mang bệnh kiên trì công tác. Chu Cửu Giới cùng chân nhân hạng thứ ba trận đấu đề mục vừa ra tới, phía dưới xông tới một đống lớn. Còn có một chút tuổi trẻ tiểu tử. Dương Thi Nhã thả người nhảy lên đài, xô đẩy lấy những người tuổi trẻ kia nói: "Này, các ngươi xem náo nhiệt gì a? Nguyên một đám thân thể hảo hảo đấy, Những người tuổi trẻ kia cười to toét mà xuống đài. Nhưng là trên đài còn có mười mấy cái trưởng lão. Chu Cửu Giới từng cái vì bọn họ bắt mạch, phát hiện thật sự của bọn hắn đều có được nặng nhẹ không đồng nhất bệnh. Chu Cửu Giới nhìn xem chân nhân. Chân nhân nói đều lưu lại a. Đều lưu lại. Dương Thi Nhã nói vậy sao được, ngươi muốn đem tỷ phu mệt chết a. Chu Cửu Giới bề bộn kéo một phát Dương Thi Nhã. Thi Nhã, đừng nói như vậy. Dương Thi Nhã đếm, nói tổng cộng 32 cái a. Chân nhân nói, như vậy đi, chúng ta cũng đừng luận bệnh gì rồi, tự lấy tả hữu phân chia a. Bên trái 16 cái về ngươi, bên phải 16 cái về ta. Nếu như đại gia nhiều ít thân thể không tốt, chúng ta không thể nhìn lấy bỏ qua. Ừ, Chu Cửu Giới nói tự lấy chân nhân chi gặp. Kế tiếp, hai người trận đấu bắt đầu. Thay vì nói là trận đấu, chi bằng nói là chữa bệnh từ thiện. Chu Cửu Giới tự nhiên không cần phải nói, hắn xuất thân từ y học thế gia. Mao Sơn chân nhân mặc dù chưa bao giờ làm nghề y, nhưng là vạn lưu về tôn, một trận trăm thôn. Hắn là người tu đạo, tự nhiên hiểu được phàm nhân sinh bệnh, phần lớn là khí huyết không thông. Mao Sơn chân nhân đã có nhìn thấu công năng. Hắn đem con mắt thứ ba khai thông. Chỉ cần hướng người bệnh trên người vừa nhìn, chỉ biết trên người hắn có cái gì bệnh. Chân nhân vận khởi công lực làm một cái người bệnh trị liệu lấy. Chúng ta cũng biết, người chân khí không phải vô cùng tận đấy. Chân nhân tung liền tu vi thâm hậu. Nhưng là, hắn dù sao lên tuổi tác, một giờ về sau, trị liệu 7-8 người. Lúc này, hắn bắt đầu chân khí không tiếp. Đương nhiên, chân nhân chủ yếu là dựa vào chân khí trị liệu. Hơn nữa hắn ở đây bước đầu tiên xem bệnh giam liền vô cùng hao phí chân khí. Bởi vì hắn muốn vận dụng thiên nhãn thần công đến nhìn thấu người bệnh. Chu Cửu Giới tức thì bất đồng. Hắn chẩn đoán bệnh lúc dùng chính là bắt mạch thủ pháp. Loại thủ pháp này là không cần chân khí. Đang xem bệnh lúc Chu Cửu Giới cũng là công lực cùng thần châm kết hợp. Nhà của hắn sinh động châm có thể nói vượt bậc thiên hạ, châm đến mạch thông. Một giờ về sau, Chu Cửu Giới đã trị liệu thập ba người. Vu lão bản đã nhìn ra. Hắn đi phía trước một bước. Nói chân nhân, ta cảm thấy được cái này hạng nhất trận đấu đối với ngài đến nói đúng không công bình đấy. Chân nhân sờ lên cái trán đổ mồ hôi. Cười nói Vu lão bản, ngươi sai rồi. Chúng ta tại vì người bệnh trị liệu. Cái này có cái gì công bình không công bình mà nói sao? Nhưng hôm nay là của các ngươi trận đấu a. Ngươi làm sao có thể cùng Chu bác sĩ so y thuật? Vu lão bản kêu lên chân nhân, nhanh hủy bỏ trận đấu a, lại tới. Chân nhân lắc đầu tiếp tục trị liệu. Đảo mắt, chân nhân người bệnh đã trị liệu 10 người, mà Chu Cửu Giới đã đem trị liệu 15 cái người bệnh. Mắt thấy chỉ còn lại có một cái người mắc bệnh. Liền vào lúc này, Vu lão bản đụng Mao Sơn Tử đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn chân nhân thu trận ván này? Mao Sơn Tử hỏi vậy làm sao bây giờ, tiểu tử này tu vi cao, y đạo cao, sư phụ tự nhiên không sánh bằng hắn. Vu lão bản đưa lỗ tai vài câu. Mao Sơn Tử hai mắt sáng ngời, chậm rãi tay giơ lên, mạnh mẽ hướng Chu Cửu Giới đóng đi. Chu Cửu Giới đang chăm chú tại là người cuối cùng trị liệu, tự nhiên không ngờ rằng lưng sau có người đánh lén. Làm Mao Sơn Tử một cái hỏa vân chưởng đánh ra về sau. Mọi người dưới đài cả kinh. Thằng ủy không may phi thân trên xuống. Mao Sơn Tử đánh tới. Dương Thi Nhã vốn là ngồi ở đài hơi nghiêng. Mặc dù khoảng cách vô cùng gần, nhưng là thứ nhất nàng công lực quá yếu. Thứ hai chứng kiến cái này đột nhiên phát sinh hết thảy, có chút choáng váng. Những người khác như Phó Vũ, Bạch Tĩnh, Tiêu Linh mặc dù đều cùng Chu Cửu Giới học qua võ công, nhưng là khoảng cách thật sự quá xa. Chu Cửu Giới đã cảm giác được sau lưng kình phong đánh tới. Hắn nếu như tránh đi, có lẽ có khả năng. Nhưng là lúc này hắn chưa kịp người cuối cùng người bệnh trị liệu. Hơn nữa tại thời điểm mấu chốt, hắn tránh được. Sau lưng kình phong thế tức hội rơi xuống trước người người bệnh trên người. Bởi vậy, Chu Cửu Giới hai tay dán tại người bệnh trên người, đem bộ phận công lực chuyển tới lưng bên trên. Bành mà một tiếng, Chu Cửu Giới đón đỡ một chưởng này. Mao Sơn Tử hạng gì công lực? Mặc dù không bằng Chu Cửu Giới, thực sự chênh lệch không xa. Một chưởng này nếu như toàn bộ đánh thực, Chu Cửu Giới như thế nào chịu được? May mắn Mao Sơn Tử Hỏa Vân chưởng vừa mới đánh ra, Mao Sơn chân nhân liền cảm thấy, cho là hắn đối với Hỏa Vân chưởng có một loại đặc thù cảm giác. Ngẫm đầu nhìn lên, cả giận nói lớn mật: chân nhân một chưởng lăng không đánh ra. Mặc dù lúc này chân nhân một chưởng công lực lớn đánh cho chiết khấu, nhưng là dù sao tan mất Mao Sơn Tử bộ phân chưởng lực. Bởi như vậy, hắn một chưởng mặc dù rơi vào Chu Cửu Giới trên người, lại chỉ còn lại có bốn thành lực đạo. Mặc dù là bốn thành lực đạo, nếu như là người bình thường, sớm đã chết. Chu Cửu Giới không phải bình thường người, mặc dù như thế, hắn vẫn bị đánh ra một ngụm máu tươi. Mao Sơn chân nhân giận dữ, phi thân đi vào Mao Sơn Tử bên người cho hắn một cái tát tai. Liền vào lúc này, thằng ủy không may nhào tới. Bất quá, thằng ủy không may người trên không trung, gặp thế cục đã biến, liền lật ra cái té ngã. Thân thể rơi vào Chu Cửu Giới bên người. Chu Cửu Giới cố nén đem công lực đưa vào người bệnh trong cơ thể, cái này mới chậm rãi thu công. Chân nhân hướng về phía Mao Sơn Tử vừa trừng mắt, thực cho sư phụ mất mặt. Nói xong, thực người tới Chu Cửu Giới bên người ân cần mà nhìn hắn. Chu Cửu Giới cười cười: chân nhân chớ lo lắng, ta không sao. Liễu Thiên Thiên đám người sớm liền chạy tới. Giới ca, ngươi làm sao vậy? Chu Cửu Giới nói không có sự tình. Chân nhân thở dài: Chu lão đệ, đều là ta cái kia không nên thân đồ đệ. Chân nhân không nên tự trách, cái này cùng ngươi không quan hệ, chúng ta vẫn là đem người bệnh bệnh xem hết a. Kế tiếp, Chu Cửu Giới kiên trì hành châm, là chân nhân bên này còn dư lại mấy cái người bệnh trị liệu. Một cử động kia càng thêm lại để cho chân nhân cảm động. Chân nhân nói: Chu lão đệ, hôm nay trận đấu ngươi là người thắng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 354 nữ nhân thân. Chương 354 nữ nhân thân. Chu Cửu Giới bị thương tác động không ít người tâm. Những người này phần lớn là chịu qua Chu Cửu Giới ân huệ đấy. Đương nhiên, rất ân cần Chu Cửu Giới còn là thích hắn những nữ hài tử kia. Liễu Thiên Thiên tỉ muội, Vân Đó, Bạch Tĩnh, Tạ Minh Châu, Tiêu Linh cùng. Đương nhiên, còn có một nữ hài tử không thể không xét. Cô bé này so bất luận kẻ nào đều oa thiết Chu Cửu Giới. Nàng chính là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt cũng không có rời xa. Nàng chẳng qua là giấu ở Bơ huyện, cũng thông qua ngụy chủ nhiệm quan hệ tại Bơ huyện bệnh viện tìm phần công tác. Chu Cửu Giới cùng Mao Sơn Chân Nhân quyết chiến tin tức rơi vào tay Bơ Huyện. Thường Nguyệt Tâm chịu khiên, liền lén lút trở lại A Huyện. Chu Cửu Giới bị thương lúc nàng ngay tại quảng trường bên cạnh mái nhà. Nhưng là nàng ngoài tầm tay với không cách nào ra tay ngăn lại Mao Sơn tự đánh lén. Chu Cửu Giới bị Liễu Thiên Thiên đám người hộ tống trở về, Thường Nguyệt trong lòng không nói ra được tư vị. Nàng thấp thỏm nhớ mong Chu Cửu Giới thương thế. Vì vậy, đến buổi tối, Thường Nguyệt phi thân đi vào phố Quý cư xá. Thiếp thân ngoài cửa sổ, nhô đầu ra, hướng trong phòng nhìn lại. Chỉ thấy chúng nữ hài đều ngồi vây quanh tại bên giường. Chu Cửu Giới nằm ở trên giường. Cho dù nàng sắc mặt tái nhợt, nhưng là hắn vẫn như cũ mặt mỉm cười. Liễu Thiên Thiên nghiêng người ngồi ở trên giường, một tay nâng Chu Cửu Giới đầu, một tay cầm khăn mặt. Vì hắn sát trong cổ đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi là đổ mồ hôi. Lúc này Chu Cửu Giới toàn thân như hư thoát, giống như không còn chút sức lực nào. Hơn nữa nội tạng từng đợt kịch liệt đau nhức. Nhưng là hắn biết rõ cô bé trước mắt tự đám bọn họ đều quan tâm chính mình. Nếu như mình lộ ra vẻ mặt thống khổ, các nàng sẽ không yên tâm đấy. Thường Nguyệt vốn còn muốn nhiều hơn nữa xem Chu Cửu Giới vài lần, nhưng thấy Liễu Thiên Thiên đối với hắn như thế săn sóc, liền tâm một cứng rắn, phi thân mà đi. Chu Cửu Giới đột nhiên vừa nghiêng đầu, hắn tự hồ cảm giác được bên ngoài có người rời đi. Hơn nữa, cảm giác kia giống như là Thường Nguyệt đã tới bình thường. Chu Cửu Giới vừa định há mồm, lại đóng chặt rồi. Nhìn hắn xem Bạch Tĩnh, nói ngươi đi xem cửa sổ đóng kỹ không có. Chu Cửu Giới nói như vậy là muốn cho Bạch Tĩnh nhìn xem bên ngoài có người không có. Chúng nữ lại cho là hắn thân thể sững sờ. Bạch Tĩnh đem cửa sổ đóng kỹ, sau đó nói Chu đại ca có phải hay không có gió à? Như vậy khá hơn chút đi à nha. Ừ, khá hơn chút rồi. Chu Cửu Giới nói. Chu Cửu Giới gặp Bạch Tĩnh không nói gì, hiển nhiên bên ngoài không có ai. Bạch Tĩnh cùng Chu Cửu Giới học qua võ công, thính lực có lẽ so với bình thường người tốt chút ít. Nếu như bên ngoài có người, nàng có lẽ cảm giác được. Một lát sau, Tiêu Linh đầu tiên cáo từ. Tiêu Linh ở tại bệnh viện, nàng chỉ là hộ sĩ, tiền lương không cao. Bởi vậy, không muốn đánh chính là trên đường đi đi bộ. Khi nàng trải qua một cái phố nhỏ lúc đột nhiên từ trong ngõ hẻm thò ra một tay đến, bắt được cánh tay của nàng. Tiêu Linh kinh kêu một tiếng quay đầu nhìn lại, lập tức ngất đi. Nguyên lai cái kia bắt lấy Tiêu Linh người không phải bình thường người, thậm chí có thể nói không phải người. Người này chính là Thạc Viên Ngoại, xác thực nói là cương thi. Thạc Viên Ngoại dương hàm răng cắn lấy Tiêu Linh trên cổ, sau đó nhảy cà tưng rời đi. Một lát sau, Tiêu Linh chậm rãi mở to mắt. Nàng nhìn sang tinh không, chậm rãi đứng lên, nhớ tới vừa rồi phát sinh một màn, tranh thủ thời gian chạy rời phố nhỏ. Đi vào trên đường phố, Tiêu Linh nhẹ nhàng thở ra. 20 phút về sau, Tiêu Linh rốt cục về tới bệnh viện. Đi vào phòng ngủ, Diệp Lan Lan đang tại trên mạng, Lâm hộ sĩ thì tại xem điện thoại tiểu thuyết. Diệp Lan Lan lườm liếc Tiêu Linh, không nói chuyện. Lâm hộ sĩ trong lỗ mũi khẽ hừ. Quái gở nói nhân gia đều là có vợ người, cũng không mất mặt. Chính mình hướng trên cửa tiễn đưa. Muốn làm tiểu tam a? Tiêu Linh biết rõ nàng tại nói mình. Tiêu Linh cũng không cùng nàng không chấp nhận. nằm tại trên giường của mình. Nhớ tới Liễu Thiên Thiên chiếu cố Chu Cửu Giới bộ dạng, trong lòng tự nhủ cũng chỉ có Liễu cô nương nữ hài tử như vậy bán phân phối Chu đại ca làm lão bà. Tiêu Linh từ quen biết Chu Cửu Giới đến một lần sự tình, một mực nhớ lại đến hiện tại, thủy chung khó ngủ. Nàng thậm chí đem mình làm Thường Nguyệt, hoặc là Liễu Thiên Thiên. Nghĩ đến chính mình rút vào Chu Cửu Giới trong ngực, cái loại này cảm giác hạnh phúc như gợn sóng dưới đáy lòng bắt đầu khởi động lấy. Không biết đã qua bao lâu thời gian, Tiêu Linh đang suy nghĩ lung tung lấy. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến đông một tiếng, tiếp đến lại đông một tiếng. Tiêu Linh cảm thấy kỳ quái, lén lút xuống giường tựa đầu gần sát cửa ra vào, hướng nhìn ra ngoài. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, một cái khô gầy tay lạnh như băng dò xét tiến đến. Dò xét lấy bén nhọn móng tay, mạnh mẽ bắt lấy Tiêu Linh cánh tay, đem nàng sinh sôi mà dắt đi ra ngoài. Cả cánh cửa toái thành mấy mảnh, trong phòng các y tá đều tỉnh dậy. Các y tá nhìn ra ngoài, chỉ thấy dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh cao lớn mấy cái nhảy về phía trước biến mất, mà Tiêu Linh đã trượt chân trên mặt đất. Các cô nương kêu sợ hãi lấy. Tiêu Linh chậm rãi đứng lên. Vừa rồi nàng đã bị dọa ngất rồi. Nàng nghĩ nghĩ, thầm nghĩ chẳng lẽ người nọ là cương thi sao? Nhất định là, nàng sờ lên cổ của mình, a, nha, trên tay dính đấy. Tiêu Linh trong nội tâm cả kinh. Nghe nói bị cương thi cắn trúng người liền sẽ biến thành cương thi, chính mình. Lúc này, trong phòng Diệp Lan Lan kêu lên: Tiếu hộ sĩ, làm sao vậy ngươi, vừa rồi người nọ là ai? Tiêu Linh nói: không có sự tình, người nọ là ai ta cũng không thấy rõ, có thể là ăn trộm a. Nói xong Tiêu Linh đi đến cửa, đã không có gì dùng. Các cô nương không dám ngủ tiếp, đều sợ vừa rồi người nọ lần nữa trở về. Diệp Lan Lan cho bảo an gọi điện thoại. Cùng bảo an lúc đến trời đã sắp sáng rồi. Các cô nương đều rời khỏi giường, nhao nhao nói xong vừa rồi trải qua. Kỳ thật, ngoại trừ Tiêu Linh, các nàng thấy đều không hoàn chỉnh. Bất quá, Diệp Lan Lan rất có thể miêu tả. Tại trong miệng nàng, người nọ chính là võ nghệ cao thâm Giang Dương Đại Đạo Hải Tặc. Bảo an trong sân tra xét ra, không có phát hiện đầu mối gì. Gặp ngoài trừ cửa hư mất, các cô nương cũng không có ném cái gì tài sản, cũng không có báo động. Chẳng qua là hướng Khâu chủ nhiệm đánh cho báo cáo. Khâu chủ nhiệm đánh cho một đêm chơi mạt chược, ngáp đi vào hộ sĩ phòng ngủ, đi dạo một vòng lại rời đi. Sự tình phản phất rất nhỏ tiểu đến tất cả mọi người không đáng kể tình trạng. Nhưng là Tiêu Linh biết rõ tình huống của mình. Nàng rất lo lắng cho mình biến thành cương thi. Đồng thời, nàng biết rõ Chu Cửu Giới có thể cho mình trị liệu, bởi vậy, vừa lên ban, nàng phải đi phụ khoa. Nhưng là Chu Cửu Giới không có đi làm. Điểm này, vốn là tại Tiêu Linh trong dự liệu đấy, bởi vì Chu Cửu Giới bị thương, không lại nhanh như vậy cứu đi làm. Nghĩ đến Chu Cửu Giới tổn thương, Tiêu Linh rất do dự. Bởi vì này thời điểm, Chu Cửu Giới còn có thể cho mình trị liệu sao? Bất kể như thế nào, nàng muốn đi thử một chút. Bởi vậy Tiêu Linh tố cáo giả đi tới Phú Quý cư xá. Tiêu Linh đi vào Chu Cửu Giới nhà, một nhấn chuông cửa, cửa mở, Dương Thi Nhã nhô đầu ra. Là Tiếu tỷ tỷ a, mời đến. Tiêu Linh đi đến. Dương Dương cùng Liễu Thiên Thiên nghe được động tĩnh cũng ra đón. cùng Tiêu Linh tại trên ghế salon ngồi xuống. Liễu Thiên Thiên nói: Tiêu Linh muội, ngươi công tác rất bận đấy, cũng đừng có mỗi ngày đã đến. Giới ca có chúng ta chiếu cố đâu. Tiêu Linh nói: không có sự tình, ta công tác cũng không quá bề bộn, Chu đại ca khá hơn chút nào không? Hắn nội thương tốt được không sai biệt lắm, chẳng qua là toàn thân vô lực. Tiêu Linh thầm than một tiếng, dưới loại tình huống này, nàng làm sao có thể đủ mở miệng đâu. Chu Cửu Giới trong phòng ngủ đã nghe được Tiêu Linh thanh âm, hỏi: là Tiêu Linh sao? Tiêu Linh đi đến, gật gật đầu: Chu đại ca, để ta xem một chút ngươi. Cảm ơn Tiêu Linh, ta không sao, tu dưỡng vài ngày thì tốt rồi. Ừ, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương a, ta không quấy rầy. Nói xong Tiêu Linh đi ra. Liễu Thiên Thiên muốn lưu Tiêu Linh ngồi nữa trong chốc lát, Tiêu Linh lắc đầu cáo từ. Tiêu Linh đi rồi, Chu Cửu Giới đem Liễu Thiên Thiên gọi vào, hỏi: Tiêu Linh đến không nói gì sự tình sao? Liễu Thiên Thiên lắc đầu: không có, nàng nếu là có chuyện, ngươi cũng có thể nghe được a. Nàng trước sau ngồi không vượt qua 5 phút đồng hồ. Ta vừa rồi xem nét mặt của nàng tự hồ có tâm sự gì. Ta cũng hiểu được. Có thể nàng cái gì cũng không nói. Chu đại ca, ngươi liền đừng lo lắng. Tiêu Linh cũng không phải tiểu hài tử. Ừ. Nói xong, Chu Cửu Giới nhắm mắt lại, bắt đầu vận công chữa thương. Hỏa Vân Chưởng không giống người thường, nếu như Chu Cửu Giới toàn lực chống cự lời mà nói, có lẽ sẽ không chịu quá nội thương nghiêm trọng. Nhưng là, lúc ấy công lực của hắn có một nửa tại trên người bệnh nhân, không cách nào toàn lực phòng ngự. Huống chi hắn đã tiêu hao một ít nội lực. Bởi vậy, lần này hắn bị thương quả thực không nhẹ. Chu Cửu Giới đem Cửu Dương thần công chậm rãi vận khởi, ấm áp lấy chính mình nội tạng. Ước chừng hơn 2 giờ về sau, hắn chậm rãi thu công. Trong cảm giác tổn thương so ngày hôm qua lại khép lại một phần. Chu Cửu Giới mở mắt ra, gặp Liễu Thiên Thiên tỉ muội đi ngồi ở bên giường đang nhìn mình. Cười cười: các ngươi không tất yếu đều trông coi ta. Đều đi trường học a. Thiên Thiên, ngươi cũng đi a. Ta không sao đấy. Liễu Thiên Thiên nhìn xem Dương Dương cùng Dương Thi Nhã, Giới ca nói cũng đúng. Chúng ta không dùng được 3 người. Buổi chiều các ngươi đi trường học a. Dương Thi Nhã nhìn xem Dương Dương, nói: nhị tỷ, ngươi đi đi, ta không đi. Dương Dương nói: như vậy sao được, ngươi còn có bài học đâu rồi, muốn nhanh được nghỉ hè, ngươi muốn cuộc thi đâu. Ngươi còn không giống với ấy ư, ngươi không đi, cần phải chậm trễ mười mấy cái đệ tử chương trình học đâu. Liễu Thiên Thiên nói: các ngươi đều đi đi, tự chính mình lưu lại có thể. Chu Cửu Giới lắc đầu: ta đã có thể xuống giường, các ngươi ai cũng không cần cùng ta. Liễu Thiên Thiên nhìn xem Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới hướng nàng gật gật đầu. Liễu Thiên Thiên nói: vậy được rồi, ta sẽ sớm chút trở về. Buổi chiều, 3 tỷ muội đều đi trường học, trong nhà chỉ còn lại có Chu Cửu Giới một người. Chu Cửu Giới vận trong chốc lát công, xuống giường. Sau đó trong phòng đi đi lại lại lấy. Nội thương của hắn mặc dù không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là chậm rãi đi đi lại lại vẫn là có thể đấy. 4 giờ chiều tả hữu, đột nhiên Chu Cửu Giới điện thoại vang lên. Điện thoại là Tạ Minh Châu đánh tới. Tạ Minh Châu nói cho nàng biết, Tiêu Linh biến thành cương thi, đã bắt bị thương mấy cái hộ sĩ. Hiện tại, nàng đã bị bảo an bắt được, Mao Sơn đạo trưởng muốn đem Tiêu Linh thiêu hủy. Chu Cửu Giới nghe xong nóng nảy, không để ý thân thể của mình, lão đảo mà chạy đến dưới lầu. Chu Cửu Giới vốn định thi triển khinh công đuổi chạy bệnh viện, Nhưng là hắn vừa đề khí đã cảm thấy khí cơ vẫn như cũ ngưng trệ. Vì vậy đi vào trên đường, chặn một chiếc taxi. Cùng Chu Cửu Giới đã đến bệnh viện, đang chứng kiến thằng Ủy không may cùng Mao Sơn đạo trưởng sư huynh để đánh nhau. Thằng Ủy không may là Tạ Minh Châu gọi tới đấy. Nếu không có thằng Ủy không may ngăn trở, lúc này Tiêu Linh đã bị đốt rụi. Chu Cửu Giới lườm mắt thấy đến Tiêu Linh bị trói lại. Nàng đã biến thành cương thi bộ dạng. Mặc dù thân thể buộc dây thừng, nhưng là hàm răng hiện ra, dây thừng trong hai tay đang không ngừng mà dương, móng tay sắc nhọn dọn người. Ngoại trừ Tiêu Linh còn có mấy cái hộ sĩ bị trói ở một bên. Trên cổ của các nàng đều lộ ra hàm răng ngấm. Hiển nhiên các nàng đã bị Tiêu Linh cắn qua rồi. Chẳng qua là các nàng còn không có biến dị. Tại Tiêu Linh trước người có một chút tấm phán gỗ, thằng Ủy không may đang hộ tại tấm phán gỗ trước. Nhưng là hắn lúc này đã dần dần bị Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tử bước ra. Mao Sơn tử quát cổ viện trưởng còn không cho người phóng hỏa. Trên thực tế, nếu như cổ viện trưởng nghĩ hung ác quyết tâm thiêu hủy Tiêu Linh lời mà nói, cũng sẽ không cùng đến hiện tại. Tiêu Linh dù sao cũng là một cái tánh mạng, hắn một mực hạ không được quyết tâm. Cổ viện trưởng, ngươi còn do dự cái gì? Chỉ có thiêu hủy các nàng mới có thể tránh cho càng nhiều nữa người biến thành cương thi. Mao Sơn tử kêu lên, nhị vị đạo trưởng, các ngươi có thể hay không dùng Mao Sơn thần công vì bọn nàng trị liệu? Vô dụng, đích ta nói rồi, dùng chúng ta bây giờ công lực còn làm không được, trừ phi sư phụ ta. Thế nhưng là sư phụ ta tuổi lớn hơn, lại vừa cùng chú bác sĩ so qua, chân khí còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Ai? Cổ viện trưởng thở dài một tiếng, nhìn xem bên cạnh đã đến hoàng đội trưởng. Hoàng đội trưởng nói có muốn hay không tìm xem chú bác sĩ. Cổ viện trưởng tự nhiên biết rõ chú Cửu Giới có thể trị liệu cương thi. Hoàng đội trưởng, chú bác sĩ bị thương còn chưa khỏi, hắn sợ là không giúp được cái này, bận rộn. Hoàng đội trưởng nói cái này, ta xem hay là xin chỉ thị một chút huyện lãnh đạo mới tốt. Cổ viện trưởng gật gật đầu, liền cho Dương huyện trưởng gọi điện thoại. Điện thoại bên kia quay về đi qua, nói với cổ viện trưởng, Dương huyện trưởng đang tại họp. Cổ viện trưởng liền cho Tạ phó huyện trưởng đánh qua. Tạ phó huyện trưởng nói đại cục làm trọng, quyết không thể lại để cho cương thi độc tố truyền bá ra đến. Nhất định phải khống chế, khi tất yếu có thể trảm thảo trừ căn. Tạ phó huyện trưởng mà nói rất rõ ràng, không thể nghi ngờ tương đương nhận đồng Mao Sơn tử mà nói. Cổ viện trưởng rốt cục dương một tay lên quát đốt. Đúng lúc này, Chu Cửu Giới đã đến. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 355 mệt đến hư thoát. Chương 355 mệt đến hư thoát dừng tay. Chu Cửu Giới hét lớn một tiếng. Cho dù Chu Cửu Giới sắc mặt tái nhợt, thậm chí có chút ít đứng không vững, nhưng là hắn song trung trung để lộ ra uy nghiêm vẫn làm cho người không rét mà run. Bệnh viện những an ninh kia ai không biết Chu Cửu Giới, ai lại không kính trọng hắn. Nghe đến đó, nguyên một đám hướng lui về phía sau đi. Lúc này Vu lão bản từ đám người sau lao tới, kêu lên, đại gia không cần phải sợ, Chu Cửu Giới đã bị thương. Đốt a! Vu lão bản mặc dù đang cổ động chúng bảo an, thế nhưng là các nhân viên an ninh cũng không phải là không có nhân ái chi tâm. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm thấy Vu lão bản tâm tính tàn nhẫn a. Vu lão bản kêu lên, các ngươi choáng váng ấy ư, như thế nào còn chưa động thủ. Nói xong, Vu lão bản hướng cổ viện trưởng nói, nhanh, nhanh để cho bọn họ động thủ. Vu lão bản mặc dù biết Chu Cửu Giới bị thương, nhưng là hắn đối với Chu Cửu Giới còn là phi thường kiên kỵ đấy. Cổ viện trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới trong nội tâm do dự. Hắn biết rõ, mặc dù Chu Cửu Giới hiện tại bị thương, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn cả đời đều bị thương. Đợi ngày mai, hậu thiên, cùng thương thế của hắn khôi phục về sau, hắn có thể hay không cho mình gây ra phiền toái. Mặc dù Vu lão bản hứa hẹn tốt, nhưng là dùng năng lực của hắn như thế nào cùng Chu Cửu Giới chống lại. Mao Sơn đạo trưởng mặc dù có chút cân lượng, thế nhưng là dù sao phải về núi đấy, không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ mình. Nước xa không cứu được lửa gần. Lúc này thằng ủy không may đã chứng kiến Chu Cửu Giới tinh thần chấn động, mười ngón uy lực đột nhiên tăng gấp đôi. Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ thế hơi áp chế. Vu lão bản vừa nhìn nóng nảy, đốt a, ai động thủ trước ta cho hắn 1.000 khối. 1.000 khối bất quá là điểm cái hỏa mà thôi, dễ dàng. Nhưng là không có ai bởi vì này 1.000 khối tiền làm ra như thế cử động. 1 vạn. Vu lão bản đem giá cả nâng lên gấp 10 lần. 1 vạn. Bình thường thị trấn vừa tham gia công tác công nhân năm thu nhập có thể có bao nhiêu? Xóa tiền sinh hoạt các loại. 1 năm có thể còn lại 1 vạn cũng không tệ rồi. Mà lúc này, bọn hắn chỉ cần móc ra cái bật lửa, xoạt một chút, 1 vạn nguyên liền tới tay. Có mấy người hướng củi lửa chồng chất đi vài bước. Nhưng là gần kề vài bước, mấy người này vẫn còn do dự rồi. Bởi vì cái này 1 vạn khối tiền là tốt kiếm được, nhưng là chính là cùng nhân mạng giam trời đại sự. Mặc dù những người này đều lây nhiễm cương thi virus, thế nhưng là trước kia cũng có không ít người lây nhiễm cương thi virus, không túi bị Chu Cửu Giới trị sao? Bọn hắn cũng không phải là đã đến không thể không chết trình độ a. Nghĩ vậy, mấy người này lại dừng bước. Người tới, đem củi lửa dịch chuyển khỏi. Cổ viện trưởng lên tiếng. Cổ viện trưởng mệnh lệnh, cho dù cùng tiền tài không quan hệ, nhưng là hắn chính là bệnh viện người đứng đầu. Người đứng đầu mà nói tự nhiên có rất lớn sức nặng. Vì vậy, một số người vọt lên, đem quay chung quanh tại Tiêu Linh đám người bên người củi lửa chuyển rời đi. Thằng ủy không may gặp nguy hiểm giải trừ, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hắn đã thở hồng hộc, hai tay bỗng chạy lệnh. Vô lực, mắt thấy bất quá hơn 10 chiêu, chính mình liền không thể chống cự, đúng lúc cổ viện trưởng ra lệnh. Thằng ủy không may thả người nhảy ra ngoài vòng tròn, rơi xuống Chu Cửu Giới bên người. Mao Sơn đạo trưởng gặp sự tình đến nơi này to như vậy bước, cũng không tâm tái chiến, liền trở lại Vu lão bản bên người. Vu lão bản đối với cổ viện trưởng nói, cổ viện trưởng, ngươi, ngươi sao có thể làm cho người ta triệt tiêu củi lửa? Ngươi cũng không phải không biết, mấy cái bị cương thi độc tố bị nhiễm người vô cùng nguy hiểm. Huyện lãnh đạo cũng là gật đầu. Cổ viện trưởng nói, huyện lãnh đạo mặc dù gật đầu, đối với chúng ta cũng có thể căn cứ tình huống hiện trường khoa học quyết định ấy ư. Cái này mấy cái hộ sĩ ở bên trong, tiếu hộ sĩ cương thi độc tố là nặng chút ít. Có thể mặt khác mấy cái hộ sĩ rõ ràng chúng độc không sâu. Hết toàn bộ có hy vọng giải cứu ra. Nếu như theo tiếu hộ sĩ cùng một chỗ tiêu hủy, là phi thường tàn nhẫn đấy. Huống chi Chu bác sĩ đã tới, chúng ta có lẽ trước hết nghe nghe ý kiến của hắn. Nói xong, cổ viện trưởng hướng Chu Cửu Giới gật gật đầu. Chu bác sĩ, ngươi đừng hiểu lầm. Vừa rồi ta xin chỉ thị tạ phó huyện trưởng. Ý của hắn là nếu như vạn bất đắc dĩ, liền nấm. Chu Cửu Giới cười lạnh nói, cái gì là vạn bất đắc dĩ, hiện tại đã đến cái loại này lúc sau sao? Cũng là ngươi bắt tại áp lực, không làm không được ra lựa chọn như vậy. Tạ Minh Châu nói, Chu bác sĩ, ngươi đừng nghe hắn đấy. Ta vừa rồi cùng ba ba nói chuyện điện thoại. Ba ba nói, hắn căn bản là không có hạ mệnh lệnh. Cổ viện trưởng nói, tạ hộ sĩ, ngươi cũng chớ nói như thế, tạ phó huyện trưởng hoàn toàn chính xác thụ quả. Hừ, ta vậy mới không tin đâu rồi, ba ba của ta sao có thể hồ đồ như vậy. Chu Cửu Giới đi đến Tiêu Linh đám người trước mặt, vươn tay ra. Tiêu Linh gặp tay của hắn với đến, lập tức miệng một mảnh, hai tay dục vọng tránh thoát dây thừng. Cổ viện trưởng nói, may mắn Tiếu hộ sĩ là nữ hài tử, thể lực có hạn, bị chúng ta bảo an cho điều trị ở. Muốn là nam nhân, hôm nay còn không biết muốn có bao nhiêu y tế nhân viên bị thương đâu. Chu Cửu Giới gật gật đầu, tìm tòi tay khoét lên Tiêu Linh đứt cổ tay bên trên. Tiêu Linh đã từng cùng Chu Cửu Giới học qua võ công, nhưng là cùng Chu Cửu Giới học võ mấy người nữ hài tử này ở bên trong, Tiêu Linh là rất bất dụng tâm một cái. Đương nhiên, cũng có thể nói nàng không có thời gian. Bởi vì Tiêu Linh tan việc tại trong phòng ngủ bất tiện luyện công. Nếu như đi tỉ tỉ chỗ đó, muốn giúp đỡ tỉ tỉ chiếu cố cửa hàng, hoặc là đưa đón hài tử, trong cửa hàng người đến người đi đấy, hoàn cảnh càng thêm không thích hợp tĩnh tu. Võ công thứ này không tiếng tắc thối, nếu như lâu dài không luyện, nội lực hội càng ngày càng ít. Hai năm qua Tiêu Linh sơ tại luyện công, hiện tại trên cơ bản cùng bình thường nữ hài tử không có lớn khác nhau. Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã bởi vì tuổi còn nhỏ chút ít, nhiệt tình, hơn nữa mỗi tuần đều có khóa thể dục, hàng năm đều có thể dục hoạt động, hết giờ học liền tự do hoạt động, tan học thời gian đều là của mình rồi. Bởi vậy, võ công của các nàng chẳng những đã lui, còn hơi có tiến bộ. Bạc Tĩnh bởi vì bị thương cùng hôn mê, công lực cũng đánh cho chiết khấu. Chu Cửu Giới là Tiêu Linh giữ cổ tay về sau, thầm than một tiếng. Bởi vì Tiêu Linh trên người cương thi độc tố đã triệt để bộc phát, hiện tại tình cảnh vô cùng nghiêm trọng. Nếu như 24 lúc nhỏ ở trong không rõ ràng lắm, có khả năng độc tố xuyên vào đầu óc của nàng, tạo thành cả đời không thể khôi phục nhân tính. Mặt khác hộ sĩ Chu Cửu Giới không cần đem cổ tay cũng có thể nhìn ra, chẳng qua là bị nhiễm sơ kìa, còn không có gì đáng ngại. Vu lão bản đang tại tức giận cổ viện trưởng thay đổi, chứng kiến Chu Cửu Giới thần sắc, cười ha ha, Chu bác sĩ, có phải hay không Tiếu hộ sĩ hết thuốc chữa? Đừng thương tâm, người luôn phải chết đấy. Vì để cho nàng ít tai họa thị dân, ta xem ngươi hay là cho nàng một chưởng a. Nói xong, Vu lão bản hướng cổ viện trưởng nói, ngươi không hạ lệnh đốt, Chu bác sĩ thuốc chữa thân tại động thủ. Ta xem Tiếu hộ sĩ là vô luận như thế nào cũng không giữ được tánh mạng rồi. Cổ viện trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới, Chu bác sĩ, Tiếu hộ sĩ còn có cứu sao? Có. Chu Cửu Giới cứng đầu phá nói một câu. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Nếu như mình không có bị thương, công lực còn ở đó, tự nhiên sẽ không lo lắng. Vấn đề là chính mình thương thế chưa lành, không cách nào vận khí chữa thương. Làm sao bây giờ? Vu lão bản còn muốn nói gì nữa? Mao Sơn đạo trưởng thấp giọng nói, Vu lão bản, ngươi không phải hận Chu Cửu Giới không chết ấy ư? Hiện tại có một cơ hội đang ở trước mắt. Cơ hội gì? Vu lão bản nhãn tình sáng lên. Tiếu hộ sĩ đã trở thành cương thi. Hơn nữa, nếu như trong một ngày không thể cứu chữa, sẽ không có thể khôi phục hình người rồi. Có lợi hại như vậy, trước kia cương thi sao có thể kiên trì vài ngày? Cái kia muốn xem truyền bá cương thi độc tố người là ai? Hiện tại lây bệnh cho tiếu hộ sĩ cương thi tất nhiên là Thạch Viên Ngoại. Thạch Viên Ngoại thế nhưng là ba hơn trăm năm trước người A. Trong lòng đất đợi lâu như vậy, biến thành cương thi, độc tố không phải chuyện đùa. Ý của ngươi là lại để cho Chu Cửu Giới điều trị? Ừ. Chu Cửu Giới chịu Mao Sơn Tử đạo trưởng một chưởng, bây giờ cùng người bình thường không sai biệt lắm, vẫn còn có nội khí là tiếu hộ sĩ trị liệu. Thế nhưng là theo ta xem, Chu Cửu Giới cùng tiếu hộ sĩ quan hệ không tầm thường. Ừ, hoàn toàn chính xác không tầm thường, thân như huynh muội, hoặc là có thể nói cùng loại với tình nhân quan hệ. Ngươi muốn a? Chu Cửu Giới có thể trơ mắt nhìn tình nhân của mình vĩnh viễn trở thành cương thi sao? Chẳng những tiếu hộ sĩ không về được, còn muốn nguy hại thị dân. Kết quả là Chu Cửu Giới còn muốn quân pháp bất vị thân. Hắc hắc. Hiện tại tiếu hộ sĩ thế nhưng là cái phỏng tay khoai lang a. Khiến cho hắn điều trị đi đi, ta đảo muốn nhìn hắn như thế nào điều trị. Mao Sơn đạo trưởng võ công cùng sư huynh không sai biệt lắm, nhưng là đầu óc lại linh quang rất nhiều. Mao Sơn tử bụng dạ thẳng thắn, tính cách táo bạo. Nhưng là Mao Sơn đạo trưởng có phần có tâm kế. Vu lão bản nghe xong cười nói, tốt tốt. Cổ viện trưởng nghe được Vu lão bản phát ra cười đắc ý thanh âm, sững sờ, không khỏi hướng hắn trông lại. Trong lòng tự nhủ, tiếu hộ sĩ không có không sốt, hắn như thế nào nở nụ cười. Vu lão bản cười nói, cổ viện trưởng, ta cảm thấy được Chu bác sĩ nói cũng đúng. Hắn y thuật cao minh, võ công trác tuyệt, tất nhiên có thể làm cho tiếu hộ sĩ khôi phục. Chúng ta cũng đừng giết lầm người tốt. Hai vị đạo trưởng, nếu như Chu bác sĩ đã đến, nhân gia là bệnh viện người, có trị bệnh cứu người chức trách, chúng ta đi thôi. Mao Sơn tự tự nhiên không chịu rời khỏi, miệng hắn khẽ động, bị Mao Sơn đạo trưởng chế đã ngừng lại. Mao Sơn đạo trưởng đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu, mấy người dắt tay nhau mà đi. Tạ Minh Châu chứng kiến Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ hủy dị thần sắc, thấp thỏm trong lòng. Đối với Chu Cửu Giới nói, Chu đại ca, ta đoán Phu lão bạn bọn hắn khẳng định không có đánh cái gì số bàn tính. Chu Cửu Giới nói, mặc kệ bọn hắn, cứu người quan trọng hơn. Thế nhưng là ngươi bộ dạng như vậy như thế nào cứu a? Chu Cửu Giới cùng bình thường bác sĩ bất đồng, y thuật của hắn phần lớn thời gian là cần nhờ võ công trụ cột đấy. Hiện tại công lực của hắn chưa khôi phục, tự nhiên không thể thi cứu. Chu Cửu Giới nói, bất kể thế nào nói, trước tiên đem Tiêu Linh đưa trở về a. Chu Cửu Giới lại để cho thằng Hủy không may cùng Tạ Minh Châu đem buộc chặt lấy Tiêu Linh đưa đi Tiếu Phỉ trong tiệm. Lúc này Tiếu Phỉ cùng Đổng Thanh tại quảng trường phụ cận mở một nhà đồ trang điểm siêu thị, quy mô so nguyên lai tiểu đồ trang điểm điếm lớn hơn. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn xem mặt khác mấy cái bị Tiêu Linh cắn bị thương hộ sĩ. Lấy ra ngân châm. Đem trên người bọn họ độc tố phóng ra. Sau đó vận khí toàn thân công lực. Vì bọn nàng khai thông huyết mạch. Triệt để thanh trừ cương thi độc tố. Cái này mấy cái hộ sĩ bởi vì bị cắn trong thời gian ngắn. Tăng thêm gián tiếp trúng độc. Cho nên trước mắt còn không có cương thi hóa. Độc tố chưa tạo thành thân thể biến dị. Chỉ tồn ở lại trong máu. Mặc dù như thế, Chu Cửu Giới vận công hoàn tất toàn thân mồ hôi đầm đìa, hầu như hư thoát. Cổ viện trưởng vẫn như cũ lo lắng, cuối người hôn Chu chủ nhiệm, mấy vị này hộ sĩ không sao a? Chu Cửu Giới gật gật đầu không sao. Chu Cửu Giới thanh âm yếu ớt vô cùng, hắn lần đầu tiên nghe được thanh âm của mình như thế vô lực. Cổ viện trưởng nhìn xem sắc trời, nói thời gian cũng không sớm, Chu chủ nhiệm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chu Cửu Giới ừ một tiếng, hướng trên đường cái đi đến. Cùng Chu Cửu Giới không thấy. Cổ viện trưởng đối với bảo an nói đem cái này mấy cái hộ sĩ trước cách ly đứng lên. Quan sát hơn nữa. Ngàn vạn đường tiếp cận các nàng. Mấy cái bảo an cưỡng ép lấy các y tá đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 356 dục hỏa niết bàn. Chương 356 dục hỏa niết bàn. Chu Cửu Giới còn chưa tới nhà, Liễu Thiên Thiên điện thoại liền gọi lại. Liễu Thiên Thiên đã tan học, nàng lo lắng Chu Cửu Giới, vội vã sau khi trở về không nhìn thấy Chu Cửu Giới. Liễu Thiên Thiên có thể nào không vội? Chu Cửu Giới không dám đem chính mình tình hình bây giờ nói cho nàng biết. Chỉ nói Tiêu Linh biến thành cương thi. Hắn đi bệnh viện. Bất quá hiện tại đang tại hướng trở về. Chu Cửu Giới vừa mới vào nhà, Liễu Thiên Thiên liền đón, hai tay bắt lấy cánh tay của hắn, không ngừng mà xem. Làm Liễu Thiên Thiên chứng kiến Chu Cửu Giới mặt mũi tràn đầy mệt mỏi lúc. Nhịn không được nói Giới ca. Ngươi có phải hay không cho Tiêu Linh trị liệu? Chu Cửu Giới lắc đầu không có. Trên người nàng cương thi độc tố rất nghiêm trọng. Ta hiện tại căn bản cũng không có năng lực vì hắn trị liệu. Vậy sao ngươi mệt mỏi thành như vậy? Cái này là như vậy, Tiêu Linh cắn bị thương mấy cái hộ sĩ ta giúp các nàng loại bỏ độc tố. Ngươi ác. Trong nội tâm chỉ chứa lấy người khác. Chính là không vì mình ngẫm lại. Được rồi. Ta cũng không trách ngươi. Là ta không có coi trọng ngươi. Ngươi nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Liễu Thiên Thiên đem Chu Cửu Giới đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Chu Cửu Giới lại đứng lên, nói ta. Ta còn không thể ngồi xuống ta. Ta phải đi Tiêu Linh tỷ tỷ nhà. Ngươi! Ngươi muốn làm gì à? Không muốn sống nữa. Thế nhưng là ta nếu không muốn pháp đem Tiêu Linh chữa cho tốt, có lẽ đã qua đêm nay, nàng sẽ không có thể khôi phục hình người rồi. Chu Cửu Giới đem tính nghiêm trọng vừa nói, Liễu Thiên Thiên cũng sợ hãi. Nghiêm trọng như vậy à? Thế nhưng là ngươi muốn đến phương pháp trị liệu sao? Ngươi hiện tại tổn thương còn chưa khỏi, lại không thể vì nàng phát công. Ta vừa rồi một mực ở nghỉ. Chúng ta Chu gia có một loại tuyệt kỹ, gọi là dục hỏa niết bàn, là có thể trị liệu đấy. Dục hỏa niết bàn. Là dục hỏa niết bàn, thì ra là tại một cái trong bồn tắm, bên ngoài phát lên lửa cháy bừng bừng, sau đó cần hai người trần như nhộng trong bồn tắm. Thiên Thiên, ta biết rõ cái này là không được, cho nên cái gì? Ngươi muốn cùng nàng trần như nhộng cùng tắm một vạt? Đây là duy nhất có thể cứu Tiêu Linh Đức phương pháp xử lý, ta biết rõ. Đây là không nên đấy. Nhưng là, nếu như không như vậy, Tiêu Linh muốn vĩnh viễn trở thành cương thi. Hơn nữa, chúng ta phải giết chết nàng. Nếu không, nàng liền muốn thương tổn càng nhiều nửa người. Không có biện pháp nào khác rồi hả? Chu Cửu Giới lắc đầu. Cái này, Liễu Thiên Thiên cắn chặt môi. Nàng mặc dù là biết sách đạt lễ chi nữ, thực sự cùng bình thường nữ tử giống nhau, như thế nào chịu lại để cho nam nhân của mình cùng mặt khác nữ tử trần như nhộng mà ôm nhau. Cho dù đây là đang trị liệu, nhưng phương thức quá khó mà làm cho người ta đã tiếp nhận. Các ngươi Chu gia bí tịch như thế nào là như vậy? Liễu Thiên Thiên thở dài một tiếng. Ai, đây cũng là Chu gia bí tịch đều có đến nay chưa bao giờ thi triển nguyên nhân. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng là, ta không cho phép ngươi. Không cho phép ngươi cùng Tiêu Linh. Nói đến đây, Liễu Thiên Thiên câm miệng không nói. Nàng muốn nói cái gì, Chu Cửu Giới trong nội tâm rõ ràng. Kỳ thật Chu Cửu Giới đối với Tiêu Linh cũng không tình nghĩa, mặc dù quen thuộc thực sự vẹn vẹn là bình thường bằng hữu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thực xin lỗi ngươi đấy. Ai, nếu như Thường Nguyệt muội muội tại, ta không biết nàng có thể hay không đồng ý. Chu Cửu Giới không nói gì, nhìn hắn nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, liền muốn đi ra ngoài. Liễu Thiên Thiên nói đừng vội. Ta mua đồ ăn trở về. Ngươi nhiều ít ăn một ít a. Cũng tốt khôi phục một ít thể lực. Cũng không vội ở cái này nhất thời có phải hay không? Chu Cửu Giới gặp Liễu Thiên Thiên như thế săn sóc, liền vội vàng ăn no, cưỡi xe đạp điện đi Tiếu Phỉ siêu thị. Tiếu Phỉ siêu thị đã đóng cửa. Tiêu Linh bị Tạ Minh Châu cùng thằng ủy không may trả lại về sau, Tiếu Phỉ liền gấp đến độ khóc một hồi. Chu Cửu Giới đến thời điểm Tiếu Phỉ vừa thấy được hắn, lại là khóc lớn. A, huyện náo cương thi có một đoạn thời gian. Tiếu Phỉ tự nhiên biết rõ cương thi là cái gì khái niệm. Lại nghe Tạ Minh Châu nói. Lần này Tiêu Linh trên người cương thi độc tố vô cùng nghiêm trọng. Trong nội tâm rất lo lắng. Thấy Chu Cửu Giới Tiếu Phỉ tranh thủ thời gian nói Chu đại ca, ngươi nhanh ý tưởng cứu cứu Tiêu Linh a. Chu Cửu Giới nói ta chính là tới cứu nàng đấy, ngươi đừng lo lắng. Tiếu Phỉ vui vẻ bề bộn đối với Động Thanh nói nhanh cho Chu đại ca rót nước. Chu Cửu Giới nhìn xem Tiêu Linh. Tiêu Linh đã cương thi hóa. Con mắt, hàm răng, 10 ngón. Đừng nói Chu Cửu Giới, dù cho nàng chí thân tỷ tỷ cũng không nhận ra. Vừa rồi Tiêu Linh đã tránh thoát dây thừng, may mắn có thằng ủy không may tại. Thằng ủy không may chọn huyệt đạo của nàng, Tiêu Linh đầu một cuối mê man đi qua. Chu Cửu Giới nói Tiếu Phỉ muội tử, ngươi cũng đã nhìn ra, ta đã bị thương, nhưng lại không nhẹ. Hiện tại căn bản cũng không có năng lực cho Tiêu Linh phát công trị liệu. Cái gì? Chu đại ca, ngươi không phải mới vừa nói là tới cho Tiêu Linh trị liệu đấy sao? Tạ Minh Châu nói Tiếu Phỉ tỉ, ta không phải mới vừa cùng ngươi nói nha. Chu đại ca bị thương, hắn không thể cho Tiếu hộ sĩ trị liệu. Tiếu Phỉ nghe xong tuyệt vọng mà ngồi dưới đất. Chu Cửu Giới nói kỳ thật còn có một tuyến hy vọng. Thật vậy chăng? Tiếu Phỉ hai mắt sáng ngời, vội hỏi Chu đại ca, ngươi nói mau, như thế nào mới có thể trị liệu Tiêu Linh? Chúng ta Chu gia có một loại bí tịch, xưng là dục hỏa niết bàn. Có lẽ cũng được. Nhưng là, loại này bí tịch trị liệu phương thức quá đặc thù. ta. Ta bây giờ còn đang do dự. Chu đại ca, ngươi còn do dự cái gì, chỉ cần có thể cứu Tiêu Linh, mặc kệ phương thức gì cũng có thể. Nói thật với ngươi a, là cần một phát phạt lớn. Bên trong đầy nước. Để bên trên một ít đặc biệt điều trị trọng yếu. Bên ngoài đốt củi lửa. Sau đó lại để cho Tiêu Linh Trần như nhộng mà ngâm ở trong nước. Nguyên lai là như vậy a. Không có gì a. Cái này, đây chỉ là trong đó một bộ phận. Bởi vì nước lửa thuộc về mơ dương. Bởi vậy, phải khác có một cái nam tử Trần Như Nhộng cùng nàng cùng tắm. A, là như thế này a. Tiếu Phỉ đã minh bạch. Tiếu Phỉ, đây chính là ta do dự nguyên nhân, dù sao Tiêu Linh Đức Thanh Bạch Thanh danh trọng yếu ta nghĩ. Không, Chu đại ca, ngươi đừng do dự rồi, vì bài trừ Tiêu Linh trên người độc tố ta nghĩ. Chúng ta không thể thả vứt bỏ bất kỳ một cái nào cơ hội. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Tạ Minh Châu nghe xong kêu lên, Chu đại ca, ngươi muốn cùng Tiếu hộ sĩ. Chu Cửu Giới nói đúng vậy a, ta cũng là bắt không được mình, ngoài trừ ta ai còn có thể. Tạ Minh Châu nói thằng ủy không may không được sao. Thằng ủy không may vội nói ta. Ta có thể không làm được. Thằng ủy không may trong nội tâm đã có Tạ Minh Châu, tự nhiên không chịu. Chu Cửu Giới nói thằng ủy không may huynh đệ trên người thuần âm khí tức quá nặng, ta cũng nghĩ thế không thích hợp đấy. Tạ Minh Châu hừ một tiếng không nói. Cũng không biết tại sao. Trong nội tâm nàng mọi cách không vui. Nhưng là nàng cũng biết, nếu như chỉ lần này một cái cơ hội, nàng cũng không đành lòng nhìn xem Tiêu Linh vĩnh viễn biến thành cương thi. Một giờ về sau công tác chuẩn bị sẵn sàng. Vạc là Đổng Thanh từ phụ cận rau ngâm trong tiệm mượn đấy. Tại siêu thị đằng sau có một chỗ tầng hầm ngầm. Vốn là ông chủ chứa đựng tư vật địa phương. Ông chủ đem siêu thị cửa hàng bên ngoài thuê lúc, cũng không có hứa hẹn đem tầng hầm ngầm thuê đi ra. Bởi vậy, tầng hầm ngầm một mực khóa. Đổng Thanh cùng Tiếu Phỉ cũng chỉ là biết có một chỗ như vậy, cũng không có xuống dưới qua. Tiếu Phỉ muốn cho ông chủ gọi điện thoại, nhắc nhở đối phương tắt máy. Được rồi. Hết thảy dùng Tiêu Linh tánh mạng làm chủ, trước sử dụng a, về sau thấy ông chủ lại giải thích. Đổng Thanh nói xong, dùng cờ lê đem ổ khóa cậy mở rồi. Một chút tầng hầm ngầm. Mơ hồ tràn ngập một loại mùi lưu huyền. Tại phòng một góc, cây còn có thể nhìn thấy một ít thuốc mạc. Nguyên lai, nơi này là ông chủ phòng thí nghiệm, không biết là dùng để làm pháo còn là cái gì. Bốn vách tường, nóc nhà, mặt đất toàn bộ thép xi măng hóa. Này cũng đã giảm bớt đi đại gia băng khoăn. Vạn cùng nhau hỏa chỗ ở làm sao bây giờ? Xem ra, đây là ông trời không cho Tiêu Linh vĩnh viễn biến thành cương thi a. Tiếu Phỉ cảm khái nói. Đổng Thanh đem vạc đặt ở tầng hầm ngầm trung tâm, lại lấy củi lửa đến trong vạc rót nửa vạc nước, sau đó nhen nhóm. Lúc này thời điểm, thằng ủy không may đã dựa theo Chu Cửu Giới theo như lời. Mua đi một tí dược vật đến. Sau đó ngâm vào trong nước. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Chu Cửu Giới nhìn xem Tiêu Linh thở hắt ra. Tiếu Phỉ nói tốt rồi, nơi đây liền giao cho Chu đại ca a, chúng ta đi lên. Cùng thằng ủy không may. Tạ Minh Châu cùng Đổng Thanh đi lên về sau. Tiếu Phỉ nhìn qua liếc Chu Cửu Giới nói Chu đại ca. Tiêu Linh liền giao cho ngươi rồi. Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn xem tầng hầm ngầm trên đỉnh đèn có chút do dự. Chu đại ca. A! Chu Cửu Giới thu hồi ánh mắt. Chẳng lẽ trừ lần đó ra còn có những biện pháp khác sao? Không có. Ta biết rõ, ngươi trước có Thường Nguyệt, sau có Liễu Thiên Thiên, ngươi sợ thực xin lỗi các nàng. Ta chủ yếu là sợ bọn họ hiểu lầm. Ta nghĩ, vào lúc đó, là quan trọng nhất không là hiểu lầm, mà là sinh mệnh có phải hay không? Hiểu lầm về sau có thể chậm rãi giải thích, có thể tiêu trừ. Nhưng là Tiêu Linh một khi vĩnh viễn biến thành cương thi, ngươi hội người thứ nhất giết hắn đúng hay không? Chu Cửu Giới nhìn về phía Tiêu Linh, không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác, làm ra quyết định này lúc Chu Cửu Giới trong nội tâm vô cùng khó. Lúc này, làm dục hỏa niết bàn sắp lúc bắt đầu, trong lòng của hắn càng thêm khó chịu nổi. Bởi vì hắn so với ai khác rõ ràng hơn, dục hỏa niết bàn ý vị như thế nào. Hắn cũng không có kỹ càng mà nói với Liễu Thiên Thiên, cũng không có kỹ càng mà nói với Tiếu Phỉ. Dục hỏa niết bàn chẳng những cần nam nữ trần như nhộm, hơn nữa cần muốn gắt gao ôm nhau. Muốn ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Chỉ có như vậy mới có thể đạt tới mơ dương dung hợp hóa một tình trạng. Mà cái gọi là ngươi trong có ta, ta trong có ngươi kỳ thật chính là muốn làm cái kia vợ chồng sự tình. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Hắn cảm thấy không thể không đem chân tình nói với Tiếu Phỉ. Tiếu Phỉ, ta vừa rồi cũng không có đem chi tiết nói cho ngươi biết. Ngươi nói đi. Chúng ta Chu gia trên bí tịch viết, loại này trị liệu phương pháp phải mượn nhờ chuyện nam nữ mới có thể đạt tới mơ dương dung hợp tình trạng. Là như thế này a? Tiếu Phỉ sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Tiêu Linh, bờ môi triển khai mấy di chuyển. Tiêu Linh hiện tại trên cơ bản đã mất đi thần trí, cho nên ta muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, nếu như nàng tỉnh lại. Tốt rồi. Chu đại ca, ngươi đừng nói nữa. Ta nghĩ Tiêu Linh sẽ không trách ngươi đấy. Dù sao ngươi là tại cứu tánh mạng của nàng. Hơn nữa, các ngươi trần như nhộng tại một cái trong vạc, nghĩ bất hữu điểm vượt qua sự tình cũng không có khả năng. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy a, chỉ cần Tiêu Linh có thể còn sống sót. Nói xong, Tiếu Phỉ đi ra ngoài, thuận tay gài cửa lại. Trong tầm hầm ngầm chỉ còn lại có Chu Cửu Giới cùng Tiêu Linh hai người. Lúc này Tiêu Linh, bởi vì bị thằng ủy không may điểm huyệt đạo, đạo tính toán yên tĩnh. Chẳng qua là cái kia lộ tại bờ môi bên ngoài hàm răng cùng 10 ngón bên trên thật dài móng tay lại để cho Chu Cửu Giới sinh lòng thương tiếc. Chu Cửu Giới tình cảm đã có thuộc sở hữu, hắn cũng không muốn làm chuyện như vậy. Nhưng là Tiêu Linh dù sao cũng là bằng hữu của nàng, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Linh không có thuốc nào cứu được. Bất quá Chu Cửu Giới trong nội tâm cũng phát lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như người trước mắt không phải Tiêu Linh mà là mặt khác nữ tử, chính mình có biết dùng hay không dục hỏa niết bàn? Nếu như là một vị lên tuổi tác lão phu nhân đâu này, chính mình lại thế nào dùng dục hỏa niết bàn? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 357 khỏa thân cầm giữ. Chương 357 khỏa thân cầm giữ. Chu Cửu Giới lần nữa cười khổ. Xem ra hết thảy đều là thiên ý. Nếu như trước mắt Tiêu Linh là một vị nam sĩ đâu rồi, hắn lại thế nào dùng dục hỏa niết bàn? Tối tâm bên trong đều có thiên ý, đây có lẽ là mình và Tiêu Linh một lần cơ duyên a. Mặc dù Chu Cửu Giới cùng Tiêu Linh quen biết thật lâu, mặc dù Tiêu Linh một mực kính trọng hắn, thậm chí Chu Cửu Giới có thể từ Tiêu Linh trong mắt nhìn ra hắn đối với một phần của mình đặc thù cảm tình. Cái kia cảm tình đã không thuộc về bằng hữu bình thường mới có, mà là một phần ái mộ. Chẳng qua là Chu Cửu Giới hầu như đối với nàng không hề động đa nghi. Đương nhiên, trong chuyện này nguyên nhân rất nhiều, chủ yếu nhất một điểm là trong lòng của hắn đã có người. Mặt khác, bên cạnh hắn cũng không thiếu khuyết mỹ nữ, trước có Bạch Tĩnh, sau có Tạ Minh Châu. Nếu như nói động tâm, trước hết nhất lại để cho hắn động tâm hẳn là hai vị này. Đang hôn mê Tiêu Linh thân thể tự hồ giật giật, miệng một mảnh, mười ngón đã ở hư cầm lấy. Chu Cửu Giới biết rõ, nếu như không phải huyệt ngủ tác dụng, Tiêu Linh lúc này sợ là độc tính quá rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn xem vạt nước đi về hướng Tiêu Linh. Chu Cửu Giới từng kiện bỏ Tiêu Linh quần áo. Bởi vì là bẩm sinh, Tiêu Linh y phục trên người vốn là không nhiều lắm. Hộ sĩ phục một cởi, bên trong liền chỉ còn lại có một kiện sau lưng cùng quần đùi rồi. Bởi vì cương thi độc tố tác dụng, Tiêu Linh trên người đã ở đổi xanh. Bởi vậy, da thịt khuyết thiếu bình thường thiếu nữ nõn nà cảm giác cùng trắng nõn cảm giác. Chu Cửu Giới thở hắt ra, như vậy ngược lại tránh khỏi hắn nghĩ ngợi lung tung. Rất nhanh, Chu Cửu Giới đem Trần Như Nhộng Tiêu Linh ôm vào trong vạt, sau đó mình cũng bỏ quần áo, ngồi vào trong vạt. Vạt, mặc dù không nhỏ, nhưng ngồi vào hai người về sau, liền lộ ra không lớn. Chu Cửu Giới ngồi xuống về sau, lại để cho Tiêu Linh ngồi tại trên đùi của mình. Cái tư thế này một khi bày ra, Chu Cửu Giới bỗng dưng có một cổ xúc động ý niệm. Trước mắt không khỏi hiện ra mình và Thường Nguyệt rất nhiều hình ảnh. Đó là một vô cùng có liên tưởng tính tư thế. Chu Cửu Giới ánh mắt rơi xuống Tiêu Linh trên người. Vừa rồi, tại vì Tiêu Linh thoát y lúc, Chu Cửu Giới cũng không có nhìn nhiều, hoặc là nói có ý thức mà nhìn mổ cái vị trí. Thậm chí trong nội tâm liền một tia tạp niệm cũng không có. Nhưng là lúc này, hắn trong lòng có cái nào đó ý niệm trong đầu, nhịn không được nhìn qua tại Tiêu Linh trên ngực.